Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, các màn hình. Đầu năm tìm kiếm hạng mục trù bị tập thí điểm. Vào tháng 5 mùa khuyến mãi hướng mạng truyền hình chào hàng. Mùa thu lúc phát sóng. Đây là nước Mỹ đại bộ phận truyền hình tiết mục vận hành quá trình. Simon sử dụng thời gian nhàn hạ chỉ là hoàn thành những bà nội trợ kiểu Mỹ quý thứ nhất cố sự đại. Khái cùng đại khái kịch bản. Rất nhiều chi tiết còn cần chỉnh sửa. Cái này đúng dễ dàng đem tác quyền chuyển nhượng ra ngoài. Dạng này một cái hạng mục. Simon tự mình trên danh nghĩa biên kịch. Thực là rất kỳ quái. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn không cần lại dựa vào một bộ phim truyền hình góp nhặt cái gì. Đương nhiên. Cái này cũng không ảnh hưởng Hollywood cấp tốc truyền ra Simon Westerus tự mình chế tạo mới hạng. Mục tin tức, mặc dù là một bộ phim truyền hình, nhưng mấy năm gần đây vẫn như cũ lôi cuốn chương trình thực tế. Sớm đã chứng thực Simon tại truyền hình lĩnh vực phía trên đồng dạng có thể sáng tạo kỳ tích. Phải biết, người sống sót, ai là triệu phú, The Real Housewives of Beverly Hills các loại nhiệt bá chương trình thực tế. Không chỉ có sáng tạo đến 1 tỷ tính sản nghiệp giá trị, càng là nâng đỏ một nhóm lớn truyền hình chương trình thực tế ngôi sao. Liền lấy ai là triệu phú tới nói. Tuy nhiên lúc đầu phồn vinh về sau, bộ này ích chí loại chương trình thực tế nhân khí đã ở vào suy sụp giai đoạn. Nhưng người dẫn chương trình Regis Philbin lương 1 năm nhưng cũng đạt tới 10 triệu USD. 1988 năm đẩy ra lúc đầu 4 bộ chương trình thực tế. The Real Housewives of Beverly Hills thu thị suất tuy nhiên thấp nhất. Mấy vị bà chủ lại đều trở thành nổi tiếng truyền hình ngôi sao. Dù cho tham diễn bộ này chương trình thực tế bản thân thu nhập cũng không cao. Nhưng dựa vào tiếp diễn hắn truyền hình tiết mục, quảng cáo đại sứ hình tượng cùng với truyền hình bên ngoài phát triển ra đến cá nhân sự nghiệp. Cũng đều được cả danh và lợi. Đây cũng là vì sao Kris Jenner tại Simon trước mặt hội như vậy thuận theo. Càng là trong cục người. Khắp nơi càng có thể cảm nhận được một cái vòng tròn bên trong kim tự tháp tầng cao nhất một số. Người tránh thức quyền thế năng lượng. Bởi vậy cũng là càng dễ dàng sinh ra kính nể cùng thần phục. Hiện tại, Simon tự mình chế tạo một cái phim truyền hình hạng mục. Dù cho sẽ chỉ ở USA dạng này mạng truyền hình cáp truyền ra. Tại giải hạng mục một số tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau. Cũng đủ làm cho rất nhiều đã dẫm tại cá nhân sự nghiệp cái đuôi phía trên nữ ngôi sao chạy theo. Như vịt, Hollywood cái vòng này, đặc biệt là nữ ngôi sao. Nếu như tại 30 tuổi trước đó không cách nào khai hỏa danh khí. 30 tuổi về sau. Hoặc là kết hôn sinh con làm gia đình bà chủ, hoặc là cũng chỉ có thể trà trộn hàng hai, tránh thức có thể một lần nữa ra mặt, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này vẫn chỉ là năm 1992 tháng 2. Mùa xuân lúc đã mở ra, những bà nội trợ kiểu Mỹ lịch trình khẳng định sẽ chỉ là năm nay mùa thu. Bởi vậy còn đầy đủ chu bị thời gian, Simon lấy ra vắn tắt cố sự cùng kịch bản. Liền đem hạng mục tiền kỳ chu bị giao cho Robert X phụ trách. Hắn còn có lấy rất nhiều càng trọng yếu hơn sự tình phải xử lý. Ngày 18 tháng 2, đi qua hơn 1 tháng thời gian kiểm tra, Daenerys Entertainment tập đoàn 1991 hàng năm tài vụ báo cáo rốt cục ra lò. Năm 1991, hoàn thành đối MCA sát nhập thôn tính Daenerys Entertainment. Cả năm thực hiện tổng doanh thu con số là 9.300 triệu đô la Mỹ. Bởi vì cần điều đại lượng tiền mặt chảy hoàn lại MCA thu mua gánh vác nợ nần cùng với công ty giảm. Biên chế, tư sản giảm cái chờ một chút các hạng chi tiêu. Xí nghiệp cả năm lợi nhuận sau thuế cuối cùng vì 270 triệu đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì đại thủ bút nợ nần bồi thường toàn bộ đông. Cho dù tại hoàn thành đối EA hao tổn của cải 800 triệu thật đẹp nguyên toàn bộ thu mua về sau. Daenerys Entertainment tập đoàn tổng thể mắc nợ số tiền cũng chỉ còn lại 7,8 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì năm ngoái cuối năm Toy Story đạt được thành công lớn. Nghiệp giới đối Daenerys Entertainment tập đoàn đánh giá giá trị phổ biến đạt tới 20 tỷ đô la Mỹ. Ấn cứ như vậy đánh giá giá trị trình độ 7,8 tỷ đô la Mỹ mắc nợ, thực cũng chỉ tương đương với 39% mắc nợ dẫn. Hoàn thành một khoản đại thể lượng đồng thời mua tình huống dưới. Daenerys Entertainment mắc nợ dẫn lại có thể khống chế tại 40% trong vòng. Đây đã là một loại tiên phong. Time Warner tập đoàn lấy một hệ liệt giảm xuống mắc nợ biện pháp về sau. Lại thêm hơn một năm nước Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục bắn ngược. Công ty này hiện giai đoạn mắc nợ dẫn cũng vẫn như cũ vượt qua 70%. Redstone, Murdoch những thứ này truyền thông kẻ có thế lực mấy năm gần đây tư sản chỗ lấy cấp tốc rút lại. Chủ yếu cũng là nước Mỹ trái phiếu nguy cơ bạo phát sau chịu đến danh nghĩa xí nghiệp cách xù mắc. Nợ liên lụy, bên cạnh đó, Daenerys Entertainment 9.300 triệu đô la Mỹ hàng năm doanh thu. Cũng tương đương với công ty này bài danh trên cơ bản tiến vào nước Mỹ Fortune 500 cường trước. 50 tên hàng ngũ, toàn bộ truyền thông ngành nghề. Dạng này doanh thu thể lượng gần với Time Warner tập đoàn. Thế mà, bởi vì lúc trước lần kia hoàn toàn mất khống chế sát nhập cùng với tầng quản lý kịch liệt nội bộ. Đấu tranh, Time Warner mặc dù có vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Trên thực tế kinh doanh tình huống lại là kém xa tít tắp vẫn như cũ phát triển không ngừng Daenerys Entertainment, như là đã kế hoạch lên sàn. Daenerys Entertainment lần này cũng không có tiếp tục đối xí nghiệp tài vụ số liệu bảo trì điệu thấp. Chủ động liên hệ một số tài chính và kinh tế truyền thông đem số liệu công bố ra. Đại bộ phận xí nghiệp bá chủ tại hoàn thành đồng thời mua lúc đầu mấy năm khắp nơi đều là cách xù. Hao tổn, Daenerys Entertainment đi qua một năm lợi nhuận sau thuế dẫn tuy nhiên chỉ có 3%. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, dạng này tài vụ số liệu đã vượt qua mong đợi. Mà lại, kết thúc đồng thời mua về sau lúc đầu dung chuyển, xí nghiệp kinh doanh ổn định về sau, chỉ cần nguyện ý. Dựa vào tự thân rồi giao tiền mặt chảy, Daenerys Entertainment mắc nợ dẫn cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống. Theo truyền thông đối Daenerys Entertainment mới một năm độ báo cáo tài chính thảo luận, Simon 24 tuổi sinh nhật cũng trong lúc vô tình tiến đến. Năm nay ngày 22 tháng 2 đúng lúc là một vòng 6. Tuy nhiên không có ý định lại hướng 20 tuổi sinh nhật như thế gióng trống khua chiêng. Bất quá hiện tại Simon, dù cho muốn phải khiêm tốn qua một cái sinh nhật cũng không quá dễ dàng. Theo tháng 1 bắt đầu, liền đã có rất nhiều người không ngừng nghe ngóng Simon 24 tuổi sinh nhật phái đúng sự tình. Jeanette hận không thể tất cả mọi người quên mất chính mình sinh nhật. Đối với Simon sinh nhật nhưng cũng có chút coi trọng. Sớm một tháng liền bắt đầu chu bị. Party địa điểm vẫn như cũ là Palisades giữa sườn núi chỗ kia trong khu nhà cao cấp. Ở chung lâu như vậy, Simon bên người phần lớn người đều có thể cảm nhận được hắn trên thân loại kia nguyên thủy lãnh địa. Ý thức, hắn không thích chính mình tư nhân không gian bị người khác tiếp xúc. Bởi vậy, đối với tại Legacy trang viên tổ chức sinh nhật party loại chuyện này đồng thời không có quá nhiều. Chờ mong, có lẽ tương lai. Cũng khẳng định có rất ít người có thể đi vào Westeros cao ốc tầng trên cùng. Đương nhiên, cho dù là Palisades trong khu nhà cao cấp sinh nhật party, cũng không phải là cái gì người đều có thể tham dự. Tuy nhiên cánh cửa rất cao, nhưng đối với trước kia hơi có vẻ buồn tẻ thương vụ party. Tại Jeanette an bài xuống, Simon sinh nhật party lại là chơi đến rất mở. Hoan ca nhảy thuần tử mỹ nhân mọi thứ không thiếu. Party theo thứ 7-7 giờ tối một mực duy trì liên tục đến rạng sáng 2 giờ. Nếu như không là lo lắng khách mời ngủ lại tại Palisades trong khu nhà cao cấp sẽ phát sinh một số. Khó có thể đoán trước sự tình. Suốt đêm đều là tất nhiên. Cách mở party, lại thế nào hoang đường, thì không liên quan Westeros nhà sự tình gì. Simon hai vợ chồng cũng thẳng đến vào lúc ban đêm 12 giờ mới rời khỏi Palisades. Lại là thừa dịp lúc ban đêm bay đi Panama. Cái nào đó tiểu gia hỏa bị giao cho Catherine chăm sóc. Catherine hiển nhiên là không có nhìn hài tử kinh nghiệm. Nhưng nữ nhân cần làm thực cũng chỉ là nhìn lấy. ABD ba nữ lang đều lưu tại Legacy Trang Viên. Các nàng là Jeanette tự mình bồi dưỡng được đến bảo mẫu. Tại Panama chơi 3 ngày, hai vợ chồng thẳng đến thứ tư mới trở về Los Angeles. Simon để xuống Jeanette, lại là bay thẳng đi San Francisco. Năm ngoái đầu tư các màn hình chip công ty ATI về sau. Ngay tại gần đây, ATI rốt cục hoàn thành đệ nhất khoản mặt hướng PC thành phố chàng tiêu phí cấp các màn hình chip. Lúc trước Westeros công ty lấy 50 triệu đô la Mỹ mua xuống ATI 25% cổ phần. Simon sau đó kiến nghị Intel toàn tư thu mua ATI. Toàn lực đầu nhập các màn hình quảng bá. Thế mà, Intel tuy nhiên tiếp nhận Simon kiến nghị, ATI lại không có đáp ứng Intel thu mua mời. Đây là rõ ràng sự tình. Ôm vào Westeros công ty căn này bắp đùi, ATI đã nắm giữ một cái đủ bá đạo hậu thuẫn. Không cần thiết lại đem chính mình bán cho Intel. Chỉ ít tạm thời không cần như thế. Treo giá đạo lý ai cũng là rõ ràng. Bất quá, ATI phương diện cũng rõ ràng Intel tại chất bán dẫn ngành nghề cường đại ảnh hưởng lực. Tuy nhiên cự tuyệt toàn tư thu mua muốn ước, nhưng cũng tiếp nhận Intel một khoản đầu tư, nhường ra 10% cổ phần, để Intel thành vì chính mình cổ đông. Chất bán dẫn ngành nghề là vô cùng dùng tiền, bởi vậy cũng là đã định trước theo thành lập bắt đầu chỉ tại không ngừng đầu tư bỏ vốn ATI không? Có khả năng nắm giữ quá lớn cầm cỗ tỷ lệ cổ đông. Westeros công ty cùng Intel cộng đồng nắm giữ ATI tổng cộng 35% cổ phần. Trên cơ bản liền đã nắm giữ công ty này đại bộ phận quyền khống chế. ATI các màn hình chip hoàn thành. Tiếp xuống tới tự nhiên là quảng bá. Rất nhiều năm sau đại bộ phận PC người sử dụng là rất khó thiết thực cảm nhận được các màn hình hiệu dụng. Bởi vì cái kia thời điểm, phổ thông người sử dụng đối với các màn hình mang đến tiện lợi đã tập mãi thành thói quen. Trừ phi là chuyên nghiệp hình ảnh xử lý nhân viên cùng trò chơi say mê công việc. Nếu không, chỉ là tập hợp các màn hình, liền đã đủ để thỏa mãn đại bộ phận người sử dụng nhu cầu. Đương nhiên, sau đó smartphone thời đại, GPU tác dụng thì rõ ràng. Các loại giá vị cấp bậc smartphone có thể duy trì game mobile cũng không giống nhau. Bên trong khác biệt, ở mức độ rất lớn cũng là smartphone GPU công năng khác nhau. Hiện giai đoạn, chuyên môn dùng cho hình ảnh xử lý các màn hình đẩy ra. Thay thế thông qua CPU chống đỡ tương ứng tính toán. Biểu hiện hiệu quả quả thực hiệu quả nhanh chóng. Simon chạy đến San Francisco trước đó liền đã thể nghiệm qua độc lập các màn hình hiệu dụng. Hắn phối trí giống nhau tình huống dưới. Lắp đặt các màn hình PC. Vô luận là xem website vẫn là trò chơi điện tử. Trôi chảy độ đều vượt qua không có lắp đặt các màn hình máy vi tính. Các phương ước định về sau. Cũng phát hiện một việc. Các màn hình một khi quảng bá mở ra. Không chỉ có không biết gia tăng người tiêu thụ gánh vác. Thực vẫn là có thể giảm xuống PC tổng thể thành bản. Bởi vì trước đó. Muốn thu hoạch được càng tốt hơn Internet lướt sóng cùng trò chơi thể nghiệm. Người sử dụng không thể không lựa chọn vô cùng đắt đỏ mô hình. Hiện tại, chỉ cần gia tăng mấy trăm USD hai bên các màn hình chi tiêu. Có lẽ liền có thể tiết kiệm 1-2 ngàn USD dự tính. Mà lại, loại chuyển biến này, không thể nghi ngờ hội tiến một bước tăng tốc máy tính cá nhân thông dụng. Truyền thống PC công ty khẳng định là có khuynh hướng bảo trì máy tính cá nhân cao hơn giá cả. Bất quá, một khi loại này xu thế hình thành, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, hoặc là thuận theo trào lưu, hoặc là bị đào thải. Một phương diện khác, PC tiến một bước thông dụng, tự nhiên sẽ đẩy mạnh Internet sản nghiệp bạo phát. Cái niên đại này, máy lắp ráp còn không có hưng khởi. Người sử dụng mua PC. Trên cơ bản đều là một bộ đầy đủ, bao quát màn hình ở bên trong. Bởi vậy, các màn hình quảng bá, nhất định phải OEM công ty phối hợp. ATI nguyên bản là IBM đồ hình công tác chạm chuyên nghiệp các màn hình chip thương nghiệp cung ứng. Một trong, lần này, tại tận mắt thấy ATI phát triển nghiên cứu tiêu phí cấp các màn hình hiệu quả về sau. luôn luôn thuộc về công nghiệp khó khăn nhất gặp một cục xương IBM không tiếp tục quyết dự ý mình. Rất nhanh quyết định đẩy ra tương ứng mô hình. Đương nhiên, định giá phương diện, vẫn là IBM chính mình nói tính toán. IBM đi đầu. Compaq, Hewlett-Packard các loại công ty cũng gia nhập vào. Đến mức hơi mềm, tại Westeros công ty thôi thúc dưới. Năm ngoái cũng đã bắt đầu đầu nhập đối các màn hình chống đỡ trình tự phát triển nghiên cứu. Sắp tại tháng 3 phần tuyên bố Windows 3.1 hệ thống. Đem về thực hiện đối các màn hình chống đỡ. Trước đây 3.0 hệ thống đồng dạng hội tiến hành tương ứng đổi mới. Windows liên minh đẩy mạnh biến đổi. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến táo. Silicon Valley luôn luôn là rất khó bảo thủ bí mật gì. Bất quá, táo đối với chuyện này, cũng biểu hiện ra đầy đủ trì độn. Năm ngoái giá trị thị trường xông phá 7 tỷ đô la Mỹ sáng lập mới cao về sau. Táo bản thân cảm giác rõ ràng quá tốt đẹp. Simon tự mình đuổi tới Intel công ty tổng bộ tham gia qua cùng các màn hình quảng bá có quan hệ. Hội nghị về sau, lại ở chỗ này một mực dừng lại đến thứ 6. Chủ yếu là đối EA công ty an bài. Các màn hình quảng bá, đối với ngành nghề lớn nhất xúc tiến, không thể nghi ngờ là trò chơi. Hiện tại máy tính trò chơi phổ biến vẫn là 2D. Nhưng theo các màn hình quảng bá, 3D trò chơi đem cũng không xa xôi. Daenerys đặc hiệu tại 3D đặc hiệu phương diện kỹ thuật tích lũy. Cũng có thể vì 3D trò chơi khai phát cung cấp rất nhiều chống đỡ. Đồng thời, EA từ vừa mới bắt đầu thì định vị vì PC trò chơi công ty. Bản thân tại trò chơi khai phát phương diện cũng có đầy đủ kinh nghiệm. Nắm giữ rất nhiều ưu thế tình huống dưới. EA nếu như không có thể bắt lấy cơ hội này. Cái kia chính là tầng quản lý to lớn sai lầm. Simon là không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tự mình quyết định EA tại 3D trò chơi phương diện một số bố cục. Simon trở lại Los Angeles. Thời gian đã là ngày 28 tháng 2. Năm 1992 sắp đi qua cái này 2 tháng. Daenerys Entertainment một series điện ảnh hạng mục đều tại mỗi cái chế tác giai đoạn phi tốc vận. Hành, điện ảnh phía phát hành mặt cũng giống như thế. 2 tháng. Daenerys Entertainment dưới cờ 3 cái nhãn mác ở cái này điện ảnh đơn quý tính gộp lại đã đẩy ra 7 bộ phim, ấn cứ như vậy tần suất, cả năm đủ để đạt tới 40 bộ phát hành lượng. Dạng này phát hành quy mô vượt qua Hollywood bất luận cái gì một nhà. Bất quá, lấy Daenerys Entertainment thực lực bây giờ, nhưng cũng không tính quá mức, ban đầu thời không bên trong. Thu mua Miramax Disney cùng thu mua New Line Time Warner. Cường thịnh thời kỳ chủ phó nhãn mác phát hành lượng thêm lên. Thực cũng là đạt tới 40 bộ trở lên. Chỉ bất quá, hiện tại Miramax liền như là Hollywood rất nhiều tam tuyến tiểu công ty sản xuất một dạng không có. Bất kỳ cái gì đặc biệt. Ninja rùa hệ liệt bị Simon lấy đi. A Nightmare on Elm Street hệ liệt nhân khí ngã xuống. New Line cũng rơi vào những năm 80 rất nhiều hàng hai công ty tương tự đê mê. Daenerys Entertainment dưới cờ hai ghét phim cùng New World Picture hai đại nhãn mác. Hiện tại chẳng khác nào là thay thế New Line cùng Miramax nguyên bản tại Hollywood địa vị. Hai ghét phim cùng New World Picture tại mỗi cái lĩnh vực lấy được thành tích. Hollywood hắn xưởng sản xuất đương nhiên sẽ không buông tha khối này thị trường. Chỉ là tại Daenerys Picture cường thế dưới, hắn xưởng sản xuất chủ nhãn mác kinh doanh cũng còn không có sức lực. Muốn tại mảng văn nghệ cùng phim kinh dị các loại lĩnh vực cùng hay ghét phim cùng New World Picture cạnh tranh, trong ngắn hạn tự nhiên rất không có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.